Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1011, Thạch Môn. Chiến sĩ màu vàng, không biết đây là cái gì, giống như không có một cái linh hồn khôi lỗi, trong lúc đó liền vọt tới Lâm Tiêu phía trước, nhưng mà chiến sĩ màu vàng không có bước ra một bước. Tựa hồ chính là Lâm Tiêu bước ra một bước kia, nhịp bước quỹ tích hoàn toàn cùng Lâm Tiêu giống in. Đây là có chuyện gì? Coi như tại đần, cũng sẽ không cố ý đi dẫm đạp những cái kia hoa sen đi. Không đúng, hắn không phải cố ý đi dẫm đến, mà là bị khống chế. Phương xa Lâm Tiêu khóe môi vểnh lên, tại ba bước hoa sen phần cuối, chờ đợi đến chiến sĩ màu vàng đến nơi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, chiến sĩ màu vàng rốt cuộc đứng ở cuối cùng một đóa hoa sen trên. Xong mà ngay một khắc này, Lâm Tiêu nhẹ nói, phá, ba bó tốc độ ánh sáng từ hoa sen phía trên bắn tung tóe lên trời, hướng về cuối cùng một đóa hoa sen tụ lại mà tới. Chiến sĩ màu vàng có chút bối rối, giơ lên trong tay trường kiếm liền phải hướng Lâm Tiêu quăng ra. Đến tốt, tặng đồ cho ta, làm sao có thể không được. Lâm Tiêu nhìn thấy thanh đại kiếm kia bắn tới, lúc này một tiếng quát to, cầm lên trong tay dao bầu, lần nữa lấy thân đao đi chặn bắn tới kiếm lớn màu vàng óng. Toàn thân vang lên giòn giã, đại kiếm cùng dao bầu hoàn hảo không chút tổn hại. Lâm Tiêu bị trên đại kiếm lực đạo đẩy tới xa mười mấy mét mới ngừng lại. Có thể thấy cái này áo giáp màu vàng óng trong tay cường độ có bao nhiêu lớn. Nếu như là chân nhân mà nói, sợ rằng Lâm Tiêu muốn bại lộ mình lá bài tẩy. Oanh, phương xa chiến sĩ màu vàng bị ba đóa hoa sen tốc độ ánh sáng bắn trúng. Cự nhân tại áo giáp màu vàng óng trên phá vỡ một cái động lớn, để cho xung quanh cường giả cũng đều là kinh tâm không thôi. Đây nếu là bắn vào trên người mình thì còn đến đâu, nhưng mà bọn họ căn bản không biết loại bộ pháp đó khủng bố. Đây vẫn chỉ là ba vị trí đầu bước, chỉ có thể lấy tốc độ ánh sáng đến bắn súng địch nhân, càng không được tại nói phía sau mấy bước, thậm chí mấy chục bước. Hoàn toàn không dám tưởng tượng, đây chính là vô tận bước liên tục uy lực. Chiến sĩ màu vàng bị Lâm Tiêu trọng thương sau đó hóa thành một vệt sáng biến mất tại rồi vấn thiên cảnh bên trong. Nhưng mà thanh đại kiếm kia đã sớm bị Lâm Tiêu thu nhận sử dụng tại mình huyệt khiếu trong, căn bản không ra được. Liền ở ngay đây nhỏ kích thước nháo nháo thời điểm, Lý Tiểu Phi ném vào yêu thú trong máu phù, cư nhiên biến thành một tấm bảng hiệu, trên đó viết mấy cái cổ xưa văn tự. Nhanh bắt được nó. Trên đài cường giả tại đây ngồi không yên, bọn họ chờ chính là kia tấm bảng hiệu. Nhưng mà không gian chấn động, rách ra một lỗ hổng, một đôi tay ló ra, đem thẻ bài bắt được, trong nháy mắt liền biến mất trong không khí. Xong rồi, Dư lão ngơ ngác đứng ở thẻ bài biến mất địa phương. Xung quanh đứng yên vô số cường giả, nên đến ngược lại đều sẽ tới. Cần gì phải đi suy nghĩ nhiều như vậy, coi như lần này ngươi bảo vệ cái này thẻ bài thì lại làm sao? 100 năm sau đó, phong ấn liền biết biến mất, đến lúc đó yêu ma thì sẽ từ chỗ kia sơn mạch bò ra ngoài. Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, chỉ cần chúng ta đợi nội thành mặt, bọn họ cũng không dám bắt chúng ta làm sao, cùng lắm thì ra ngoài cùng bọn họ liều chết. Ta cũng không tin. Ta xem vẫn là giải tán những này có năng lực, có tiềm lực người trẻ tuổi đi. Bọn họ cũng không thể cùng chúng ta cùng đi đối mặt 100 vạn yêu ma đại quân vây thành. Đến lúc đó, thật biết bị ép điên. Chúng cường người ở một bên thảo luận yêu ma chuyện, vừa trên những người tu hành kia, đến trước mắt vẫn còn mù quáng bên trong. Căn bản không biết chuyện này tầm quan trọng, Lâm Tiêu lười để ý. Hắn chỉ cần nhìn lên trên trời mặt này cái gương là được, tránh cho đến lúc đó bị mà đánh lén cũng không biết. Kỳ thực Lâm Tiêu nhìn thấy vừa mới cái kia hai tay là từ mặt này trong gương vươn ra, nhưng mà để cho Lâm Tiêu không có hiểu rõ là trong gương vì sao lại có yêu ma, yêu ma lại là làm sao đến trong gương. Chẳng muốn đi muốn, ngược lại ta lại sẽ không lưu lại, đến lúc đó tìm cái thời gian lưu rồi được rồi. Lâm Tiêu ý nghĩ rất đơn giản, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Dư lão không dám nói chuyện nói toàn, không thể làm gì khác hơn là dựa vào cơ hội lần này đem một ít có tiềm lực tu hành giả đưa ra đi. Dù sao tại đây đã không phải là tốt mà nhất mới rồi. Dư lão, ngươi nói để cho chúng ta đi. Chính là đi đi đâu? Bên ngoài vốn là nguy hiểm, khắp nơi nguy cơ, nếu mà ra ngoài cũng không biết có thể hay không sống đến ngày mai, đúng vậy. Còn không bằng cùng những cái kia yêu ma liều mạng, chết cũng chết nó nơi. Hoắc Hiển Sí cũng là bị cái này bầu không khí lây nhiễm. Bất quá hắn mặc nhiên là một câu nói không nói, bất quá có thể gặp được hắn kia nắm chặt hai tay. Đúng vậy, bên ngoài nguy hiểm như vậy, liền coi như chúng ta đi ra ngoài, có thể sống bao lâu? Nhìn đến những người này ở đây tại đây, ngươi quan tâm ta, ta quan tâm ngươi, cuối cùng còn không có một kết quả ra, mà lúc này Vấn Thiên Cảnh không còn có động tác, giống như một chiếc gương một dạng, hoàn chỉnh chiếu rọi ra phía dưới những người này bộ dáng. Cái gương này có phải hay không có chút vấn đề? Lâm Tiêu từ cái thanh kia đoạn kiếm trong luyện hóa rời khỏi từng tia yêu ma lực lượng, còn luyện hóa rời khỏi một cái tiên nhân lực lượng, cái gương vẫn đứng giữa không trung, hoàn toàn liền không để ý đến Lâm Tiêu. Liền ở ngay đây bể đầu sứt chán thời điểm, tại cổ xưa này bí cảnh lập tức, một cái tối tăm địa phương xuất hiện một người quần áo đen, cái kia hai tay hơi khô héo, trên tay một đầu cầm lấy một tấm bảng hiệu. Đây không phải là vừa mới cái kia hai tay sao? Hắc y nhân giơ hai tay lên, tựa hồ đang hoan hô, bài trong tay còn đột nhiên phát ra ánh sáng màu trắng. Chậm rãi thẻ bài trở nên lớn, cuối cùng biến thành một cánh cự đại môn hộ. Cửa là màu trắng, không nhìn ra có cái gì bất đồng. Hắc y nhân há miệng, nói ra liên tiếp cổ xưa lại khó đọc chú ngữ. Theo sau hai tay hướng lên bầu trời vung lên, răng rác, âm thanh vang vọng bầu trời. Cửa lớn màu trắng tựa hồ nới lỏng ra một chút, chậm rãi bắt đầu mở ra. Ha ha ha, chủ ta, người rốt cuộc có thể đi ra. Ta tân tân khổ khổ lập vạn năm, giết, giết, giết, thịt, ta muốn ăn thịt, vạn năm rồi, chúng ta rốt cuộc thấy được hy vọng. Một đám yêu ma ngăn ở lối vào, đều muốn cái thứ nhất ra, nhưng mà đại môn chậm chạp không có ở động, chỉ để lại một cái nhỏ khe nhỏ, đúng là cọng tóc như vậy mảnh nhỏ. Hắc y nhân nhìn thấy thạch môn không có ở động, cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Đây, đi tới trước cửa đá nhìn một cái, chỉ có thể nhìn được bên trong có đến một đôi khát máu ánh mắt theo dõi hắn. Rợn cả tóc gáy, nhanh lên một chút mở cửa ra. Đáng chết phong ấn, người đáng chết tộc, ta muốn đem các ngươi huyết tẩy, ăn thịt uống máu. Bên trong cửa yêu ma cho rằng thấy được hy vọng, chính là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Tiếng gào thét không ngừng từ kia cái trong khe hở truyền đến. Mấy trăm dặm bên trong yêu thú và linh thú và tu hành giả đều tránh như tránh bò cạp. Bầu trời trong xanh, gió nhẹ lướt qua, thổi ra cái mũ hắc y nhân. Ngô mở, ngươi có phải muốn chết hay không? Có ở trên trời một cái yêu ma hình chiếu, nó có thể dựa vào phía dưới người tín ngưỡng cùng tượng thần, đem chính mình lấy hình chiếu phương thức phơi bày với thế gian. Chủ nhân tha mạng, thuộc hạ đã nỗ lực, chỉ là ta cũng không nghĩ đến bọn họ lại có thể biết phân tầng phong ấn. Ngô mở quỳ trên đất, âm thanh rất khẩn trương. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.